Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, công tác khiến cho ngươi khoái lạc. Nhanh cho ta công tác. Công tác, công tác, công tác khiến cho ngươi khoái lạc. Có nghe hay không? Các ngươi thống khổ này bộ dáng là giả cho ai nhìn? Queen đại nhân nói, mỗi người đều muốn cười, đều mở cho ta tâm cười rộ lên. Ba, ba, ba, đây là cây roi quất vào trên thịt, da chóc thịt bong thanh âm. Bị giam giữ tại tù đồ mỏ đá chỉ có hai loại người. Một loại là không bỏ ra nổi tiền người nghèo, còn có một loại thì là bất mãn đại xà thống trị phản kháng người. Kawamatsu nắm chặt song quyền, bao hàm tức giận nói ra, nói cách khác, trong này người toàn bộ phóng xuất cũng sẽ không có vấn đề. Longinus hỏi, trung tướng yên tâm, ta dám cam đoan, chính thức ác nhân là sẽ không bị giam giữ đến nơi đây. Kawamatsu tự giễu nói, bởi vì ác nhân bình thường đều rất có tiền, vậy chúng ta làm sao chui vào đi vào, là lén lút chui vào, vẫn là quang minh chính đại chui vào. Tiểu La Lị nóng lòng muốn thử hỏi, Hiyori điện hạ, cái gì gọi là quang minh chính đại chui vào? Kawamatsu nghi hoặc hỏi, cũng là đem phát hiện chúng ta người toàn bộ đánh ngã lạc. Hiyori khua tay nắm tay nhỏ, đương nhiên nói. Kawamatsu trầm mặc một lát, trong lòng cảm thán, còn tốt không có để điện hạ học tập nhẫn thuật. Đóng giữ thỏ bát là Kaido dưới cờ tam tai, ôn dịch chi queen, nhưng hắn hiện tại tựa hồ cũng không tại mỏ đá bên trong. Dần nhẹ giọng nói, có thể là còn đang đuổi bắt cái kia thích khách đi. Longinus nói, vậy chúng ta liền trực tiếp động thủ, cứu ra người về sau, cấp tốc trốn hướng Miki khu vực, nhìn có thể hay không triệu tập một số Kozuki nhà bộ hạ cũ cùng rời đi nước Wano. Vâng, mỗi ngày đều có thể làm việc 24 giờ, như thế phong phú, vì sao lại không cao hứng, đều cho ta cười. Vì sao lại có các ngươi loại này không yêu công nhân? Bịch, bịch, chính yên lặng tiếp nhận ngục tốt đánh đập đám tù nhân đột nhiên phát hiện. Toàn bộ mỏ đá ngục tốt cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ hôn mê. Hai mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, đây là công tác đến phấn khởi quá độ. Mỏ đá mấy cái cai ngục trưởng phó cai ngục trưởng tuy nhiên không đến mức trực tiếp hôn mê, nhưng cũng tại cái này một đợt tâm linh trùng kích vào thân thể co quắp ngã xuống đất mặt. Ba, Babanuki đại nhân, đây là phó cai ngục trưởng một trong Dobon nơm nớp lo sợ hỏi. Là bá vương sắc, là cùng Kaido lão đại một dạng bá vương sắc bá khí a. Cai ngục trưởng Babanuki kinh hãi kêu to, sau đó giang chồng đỡ lấy xuất ra trí tuệ ốc đồng đến. Đến tranh thủ thời gian hướng Kaido lão đại báo cáo mới được. Không có khả năng a. Vì cái gì trí tuệ ốc đồng ở vào hoàn toàn không cách nào truyền tin trạng thái? Babanuki sụp đổ kêu to nói. Dobon, Solitaire, Daifugo, nhanh dùng ba người các ngươi trí tuệ ốc đồng thử xuống. Vâng, không cần làm vô vị nếm thử. Thỏ bát dẫn đầu đại xoắn ốc đã bị ta chấn choáng. Thiếu khuyết trung chuyển cơ chạm, những này trí tuệ ốc đồng niệm sóng không cách nào phát đưa ra ngoài. Một đạo ôn hòa hiền hậu, thanh âm truyền đến, để bốn người tức thì cảnh giác, giấy rùa lấy ngẩng đầu hướng mặt trước phương hướng nhìn lại. Đây là một hàng tứ nhân tổ hợp, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Thực sự không giống như là có thể kích phát ra bá vương sắc nhân vật. Các ngươi là ai? Biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này chính là Queen lớn. Dobon lời còn chưa nói hết, liền bị Kawamatsu gọn gàng một kiếm trực tiếp bêu đầu. Cái này đỏ như máu đánh vào thị giác, rốt cục để chung quanh, hòa đá, đám tù nhân tỉnh táo lại. Trong nháy mắt đánh bại sở hữu trông coi lực lượng. Quá cường đại, bọn họ đến là ai? Là quân phản kháng võ sĩ sao? Đồ bòn cái quái vật này rốt cục chết. Ha ha, rốt cục để cho chúng ta đến một ngày này. Longinus trung tướng, là ta xúc động. Kawamatsu cũng kịp phản ứng, dùng run rẩy hai tay đem kiếm lưỡi đao thu hồi. Nhưng ta thật sự là nhịn không được. 7 năm trước, hủy diệt ngự ruộng thành trong những người này liền có tên cặn bã này. Nói thật, Longinus thực cũng không tính cùng Kaido bộc phát quá đại xung bất chợt tới. Lần trước đối BIGMOM ra tay cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không phải cái kia, nữ nhân, dây dưa đến cùng lấy hắn không thả. Dựa theo hắn, dưỡng khấu tự trọng, ý nghĩ, bảo trì nguyên bản tứ hoàng bố cục đối với hắn mà nói mới là có lợi nhất. Đương nhiên, một phương diện khác cũng là Kaido khó chơi trình độ hoàn toàn không phải BIGMOM nhưng so sánh. Hải lục không mạnh nhất sinh vật, thuyết pháp này cũng không phải đùa giỡn. Bất quá, thật đánh, loại này đẳng cấp nhân vật chết đến mấy vấn đề cũng không lớn. A, bởi vậy, Longinus chỉ là tùy ý cười nói. Hiện tại cũng không phải hải quân quan phương hành động, ta cũng không có tinh lực như vậy đem bọn hắn đưa đến Impel Down. Cho nên, muốn xử trí như thế nào tùy ngươi tốt. Quá tốt. Cảm ơn trung tướng, Kawamatsu ma quyền sát trưởng, trong mắt lóe ra, tà ác, quang mang. Trung tướng, hải quân, các ngươi đến là ai? Babanu không dám tin kêu to nói, vì cái gì hải quân hội xuất hiện ở đây? Hội bá vương sắc hải quân, còn trẻ như vậy, không thể nào, đồ bòn nghĩ đến cái nào đó vấn đề mấu chốt, dọa đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Là cái kia đánh bại BIGMOM hải quân Longinus à? Hắn là cái kia đánh bại cùng Kaido lão đại cùng một cấp bậc đại hải tặc BIGMOM hải quân chung. Tướng Longinus à? Làm, thật đánh, cái này một cấp bậc cán bộ. Bọn họ đối với hải quân không nói không bình thường hiểu biết. Nhưng tuyệt đối cũng tại trình độ phía trên. Tự nhiên không có khả năng chưa từng nghe qua. Thánh thương, Longinus danh hào. Bởi vậy, khi biết chân tướng về sau, Babanuki bi vẫn muốn tuyệt. Loại nhân vật như ngươi coi như không đi tìm Kaido lão đại, cũng cần phải tìm Queen đại ca đi. Bắt chúng ta loại tiểu nhân vật này có gì tài ba? Hắn cái này thê thảm khổ sở bộ dáng ngược lại là đem những tù phạm đó giật mình. Này cái trẻ tuổi tiểu ca là rất lợi hại võ sĩ sao? Cũng chỉ là danh tiếng là có thể đem Babanuki dạng này hung tàn hải tặc hoảng sợ khóc. Hải quân, trung tướng, chưa từng nghe qua a. Ngay tại không ít người không hiểu ra sao thời điểm, đột nhiên có người hét lớn. Ngự ruộng thành, chẳng lẽ các ngươi là Kozuki nhà võ sĩ sao? Cái gì? Chẳng lẽ là Kozuki nhà muốn bắt đầu phản công? Nhưng mà, Longinus chỉ là lắc đầu nói. Các vị, các ngươi tự do, tại băng hải tặc bách thú phát hiện trước đó, nhanh chóng rời đi nơi này đi. Bọn họ lần này cũng sẽ không tại nước Wano dừng lại thời gian quá dài. Cũng không có phản công cướp lại ý nghĩ, liền vẫn là không cần làm ra trước cho hy vọng lại hủy diệt hy vọng tàn nhẫn như vậy sự tình. Những tù phạm này nghe xong, lúc này mới nhớ tới băng hải tặc bách thú bên trong còn có so Babanuki đáng sợ gấp 1 vạn lần tồn. Tại, bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể lẫn nhau đỡ lấy mở ra xiềng xích. Sau đó, đen nghịt quỳ xuống một mảnh. 4 vị ân nhân, các ngươi cũng nhất định phải cẩn thận a. 4 vị anh hùng, cảm ơn các ngươi là chân chính người tốt. Đợi đến đám người tan hết, Longinus mới chú ý tới hoạt bát tiểu la lị đã lâm vào trầm mặc. Làm sao? Là cảm thấy mình cô phụ bọn họ tín nhiệm. Longinus sờ lấy tiểu la lị đầu mèo hỏi. Nếu như ta bình thường lại khắc khổ một điểm. Hiyori uể oải nắm tay nhỏ nói. Nói không chừng liền có thể trợ giúp trung tướng Kaka ngươi đánh bại Kaido. sau đó đem tất cả mọi người cho giải cứu ra. Chớ suy nghĩ quá nhiều, không có người lại là cái thế giới này cứu thế chủ. Chúng ta thực cũng chỉ là người bình thường, có thể làm đến không thẹn lương tâm liền đã vơi. Longinus trấn an nói, giờ phút này còn nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi vận mệnh phán quyết Babanuki bốn người thì là ở trong lòng nộ hống. Người loại quái vật này cũng không cảm thấy ngại nói mình là người bình thường. Ngươi nếu là người bình thường, vậy chúng ta tính là gì? Nhưng Tiểu La Lị hiển nhiên rất lợi hại dính chiêu này. Rất nhanh liền toát ra điềm điềm nụ cười. Trung tướng ca ca, ta minh bạch, ta hội làm tốt chính mình. P.S. Tác giả khuẩn đầy máu phục sinh. Cảm ơn mọi người đối ta tha thứ. Mấy ngày nay ta nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm thấy ta cách làm vẫn là quá khó nhìn. Coi như trong lòng ủy khuất cũng không nên viết ra. Ảnh hưởng mọi người duyệt thể nghiệm. Cho nên, chờ ta thêm xong tật xoáy lão đại càng về sau, ta sẽ tiếp tục vì chính mình thất thố tăng thêm. Đương nhiên, ta tốc độ lại nhanh như vậy, nhiều lắm là 2-3 ngày thêm một lần. Mời mọi người thông cảm nhiều hơn o. O, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.